Cửu vực kiếm đế, chương 3146, cằn cỗi chi địa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn vậy có thể an tâm xuống tới, quan sát cái này thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liên quan tới thiên cửu vực. Sở Phong Miên cũng chỉ là tại cổ tịch cùng Tinh Huyền trong miệng nghe nói qua một chút. Bây giờ lần này cũng là Sở Phong Miên lần đầu tiên tới thiên cửu vực bên trong. Hắn cũng muốn thật tốt quan sát này danh xưng thánh vực đứng đầu thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thiên cửu vực pháp tắc. Muốn so lên ba đại thánh vực pháp tắc còn phải cường đại hơn một chút. Cái thứ nhất để Sở Phong Miên cảm giác đến khác biệt liền là thế giới pháp tắc. Thiên cửu vực thế giới pháp tắc, không gian pháp tắc đều muốn so với ba đại thánh vực pháp tắc còn phải cường đại hơn một chút. Ước chừng là phải cường đại 1/3 cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói tại ba đại thánh vực bên trong, nhất định phải tiên quân cảnh giới chi thượng võ giả mới có thể đánh phá không gian, xuyên toa không gian lời nói. Như vậy tại cái này thiên cửu vực bên trong, thì là nhất định phải từ tiên thánh cảnh giới võ giả mới có lấy như năng lực này. Bởi vì thế giới pháp tắc cường đại, Sở Phong Miên lực lượng tại cái này thiên cửu vực bên trong cũng nhận một chút xíu áp chế. Bất quá đây chỉ là một điểm biến hóa rất nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bản chất đối với Sở Phong Miên ảnh hưởng không lớn. Càng thêm làm hắn cảm giác được ngạc nhiên là thiên cửu vực cằn cỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác thực, chính là cằn cỗi. Tại một chút trong cổ tịch ghi chép thiên cửu vực, thế nhưng là vô cùng phồn hoa một cái thánh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ thiên cửu vực, lại là chỉ có thể lấy cằn cỗi để hình dung. Thiên địa linh khí đã là vô cùng mỏng manh. Với lại cái này thiên địa linh khí bên trong còn ẩn chứa không ít tạp chất. Có thể nói thực lực hơi yếu võ giả lấy loại này thiên địa linh khí tới tu hành lời nói, chỉ sợ là sẽ có cực điểm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Với lại một khi là tu hành đến cảnh giới cao thời điểm, như thế hỗn tạp thiên địa linh khí, vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cảnh giới tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này cằn cỗi, đừng nói là cùng ba đại thánh vực so sánh, cho dù là một chút trung thiên thế giới, đều muốn so với hiện tại thiên cửu vực muốn phồn hoa. Như thế mỏng manh thiên địa linh khí, vậy lệnh thiên cửu vực thổ địa cằn cỗi. Tại cái này cằn cỗi thổ địa phía trên, càng là sinh trưởng không ra cái gì tiên dược tới. Sở Phong Miên bây giờ đi tới một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bên trong vùng bình nguyên này đừng nói là tiên dược, ngay cả thánh dược số lượng cực ít. Không biết là bởi vì thiên kiếm lĩnh nguyên nhân, vẫn là toàn bộ thiên cửu vực đều biến thành dáng vẻ như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại chỗ khu vực chỉ là thiên kiếm lĩnh dưới chướng một phiến khu vực. Toàn bộ thiên kiếm lĩnh kỳ thật cộng lại có thể so với ba đại thánh vực bất luận cái gì một vực tiếp gần một nửa khu vực. Thiên cửu vực diện tích vô cùng to lớn, muốn so lên ba đại thánh vực cộng lại diện tích đều phải lớn hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại có thể nhìn thấy cũng chỉ là thiên kiếm lĩnh cảnh tượng. Về phần khu vực khác, hắn cũng không biết. Bất quá loại này cằn cỗi Thật là Sở Phong Miên không nghĩ tới. Vậy trách không được, thiên kiếm lĩnh võ đạo tu hành, lại là biến hóa thành cái bộ dáng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn lúc đầu vậy đang kỳ quái một sự kiện. Cái kia chính là trước kia thiên cửu vực võ đạo, cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Hiện tại thiên kiếm lĩnh võ đạo đã là hoàn toàn bị nắm giữ tại quân đội trong tay. Chỉ có gia nhập vào trong quân đội mới có tư cách đạt được tài nguyên, đạt được công pháp đi sửa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ở trong sách cổ ghi chép, thiên cửu vực còn không là dáng vẻ như thế. Thời đại kia thiên cửu vực còn vô cùng phồn hoa, võ đạo hưng thịnh, vô số tông môn san sát, đại lượng thiên tài võ giả sinh ra, cùng hiện tại thiên cửu vực hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhìn đến thiên kiếm lĩnh bây giờ cằn cỗi về sau, Sở Phong Miên trong lòng cũng ước chừng minh bạch. Thiên kiếm lĩnh biến hóa, tài nguyên như thế thiếu thốn tình huống dưới, thiên kiếm lĩnh lúc đầu những tông môn kia chỉ sợ vậy chống đỡ không nổi, bồi dưỡng không ra cái gì võ giả. Ngược lại giống như là hiện tại thiên kiếm lĩnh chi bên trong từng cái quân đoàn, co vào tài nguyên, tập thể bồi dưỡng, ngược lại có thể đản sinh ra một chút cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thiên kiếm lĩnh tài nguyên đều bị cái này từng cái quân đoàn khống chế. Sở Phong Miên một đường bay qua, cũng nhìn thấy mảng lớn đồng ruộng. Đương nhiên cái này chút đồng ruộng gieo trồng nhưng đều là các trồng linh dược, thánh dược chờ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủng tộc đồng ruộng người cũng đều là võ giả, chỉ là tiên sĩ cảnh giới phía dưới võ giả. Tại ba đại thánh vực bên trong, tiên sĩ cảnh giới phía dưới võ giả cũng không xứng được xưng là võ giả, không có bất kỳ cái gì địa vị, ngay cả gia nhập quân đội tư cách đều không có, chỉ có thể là vì quân đoàn làm ruộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mảng lớn đồng ruộng đều là thuộc về từng cái quân đoàn. Vì cái này chút quân đoàn bồi dưỡng tài nguyên, có thể nói tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, cơ hồ không có một cái nào người rảnh rỗi tồn tại. Mỗi cái người đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà không giống như là ba đại thánh vực bên trong, còn có rất nhiều tán tu. Những tán tu này tiêu dao tự tại, ẩn cư tại trong núi rừng. Một chút tán tu thậm chí vận khí tốt tình huống dưới, còn có thể đạt được một chút cơ duyên truyền thừa, thành làm một đời cường giả. Mà tại thiên kiếm lĩnh bên trong, lại là không thể nào tồn tại dạng này tán tu. Tại cái này vô cùng cằn cỗi tình huống dưới, thiên kiếm lĩnh bên trong đã là mấy chục năm khó mà phát hiện một chút cơ duyên. Bình thường võ giả mong muốn đi đại vận một bước trèo lên thiên, tại cái này thiên kiếm lĩnh là không thể nào một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia nhập trong quân đội mới có thể đến công pháp tu hành, đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Có thể nói là tất cả võ giả mong muốn tăng lên thực lực, duy nhất có thể lấy đi một con đường. Vậy trách không được thiên kiếm lĩnh võ giả toàn bộ đều gia nhập vào trong quân đội. Đây không phải bọn hắn lựa chọn, mà là tình thế bức bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế cằn cỗi thiên kiếm lĩnh, vậy trách không được lần này thiên kiếm thần hoàng lại là dự định quy mô tiến công ba đại thánh vực, đi cướp đoạt tài nguyên. So với thiên kiếm lĩnh mà nói, ba đại thánh vực Đơn giản khắp nơi đều là bảo vật địa. Cho dù là ba đại thánh vực bên trong một chút cằn cỗi chi địa, cũng muốn so với hiện tại thiên kiếm lĩnh giàu có nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều có thể nghĩ đến. Thiên kiếm lĩnh chi bên trong võ giả, khi tiến vào ba đại thánh vực về sau, đem sẽ như cùng châu chấu, càn quét hết thảy tràng diện. Kỳ thật tại cửu vực bên trong, liền có dạng này chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Trạm quân đoàn võ giả, cơ hồ là đem cửu vực đào sâu ba thước. Bất luận cái gì một chút xíu tài nguyên, bọn hắn đều không thả qua. Điên cuồng cướp đoạt, đây vẫn chỉ là thập nhất quân đoàn một cái đội Tiền Trạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là thiên kiếm lĩnh đại quân giáng lâm, như vậy ba đại thánh vực, vô số tiểu thiên thế giới, đều lại nhận bọn hắn tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại trong lòng vậy tại thanh tình, hắn phát hiện đây hết thảy, đồng thời hủy đi cái kia trận pháp truyền tống. Tối thiểu lời như vậy, đủ để cho thiên kiếm lĩnh tiến công thời gian, đang trì hoãn 5 năm. Thời gian 5 năm, là Sở Phong Miên trong lòng đoán chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này từ cửu vực bên trong thông qua trận pháp truyền tống, tiến vào thiên cửu vực bên trong. Hắn vậy quan sát một cái, con này gặp bình chướng. Cái này một cỗ bình chướng lực lượng mạnh mẽ, là Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Hắn lực lượng, tại cái này một đạo bình chướng trước mặt, đều vô cùng nhỏ yếu, như là sâu kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy trách không được, cho dù là cường giả như mây thiên cửu vực, cũng đối với một lớp bình phong không thể làm gì. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.